Độc Tôn Tam Giới chương 1541 một lần là to nơ gơ cơ to. Na Vương ánh mắt lợi hại, thần thức thúc giục, đảo qua tất cả mọi người trước mặt. Mà Giang Trần cũng là vận khí thiên mục thần đồng, tà ác kim nhãn, thẩm đạt những cổ na này bộ lạc dũng sĩ. Giang Trần hiện tại thấy lực, có thể nói là thấy. Hắn liếc cũng có thể thấy được, ai là qua loa cho xong, ai là vui lòng phục tùng. Những dũng sĩ này ở bên trong, phần lớn người, đều là cổ na vương tuyệt đối tử trung. Con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát. Cũng căn bản không có cẩn thận suy nghĩ, là kiên quyết đi theo cổ na vương. Nhưng vẫn là có mấy cái trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, tựa hồ tại tính toán cái gì. Mặc dù nhưng phản ứng rất nhỏ, nhưng là Giang Trần hay vẫn là thoải mái mà bắt đã đến. Thần trí của hắn lập tức tập trung mấy người. Đã muốn đi theo nơ vương cần các ngươi lập cách lời thề. Cổ na vương thản nhiên nói, chuyện này thành cùng không thành đều là thân gia tánh mạng áp ở phía trên. Nơ vương muốn đối với đại đa số người phụ trách. Đúng. Muốn phát thề dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Cơ. Nhất có hỗn đàn phản bội tù trưởng đại nhân sơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Nơ. Hơ. À. To. Nhau bắt đầu thề. Những cổ na này bộ lạc dũng sĩ. Ngược không kháng cự. Nhau nhau chủ động phối hợp. Hoàn tất về sau. Cổ na vương đi đến Giang Trần trước mặt Giang Tê. Sơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ. Ngươi xem như thế nào? Trần thần thức xa xa tập trung mấy người. Đối với cổ na vương truyền thức nói mấy vị này, An thiếu chủ cảm thấy bọn hắn trong nội tâm có duyệt, tất sinh nhiều lần chi tâm. Cổ na vương trong nội tâm trầm xuống. Giang Trần thần thức tập trung mấy người, cũng là cổ na vương trong nội tâm không phải đặc biệt xác mấy người. Trên thực tế, cổ na vương cũng là ý sau đó lén lút xử lý sạch. Cổ na vương truyền thức nói yên tâm, mấy cái, nơ vương cũng nhìn bọn hắn chằm chằm. Quay đầu, nơ vương liền tìm vụng trộm xử lý sạch bọn hắn. Không cần, ta đến đồng thủ. Giang Trần đang khi nói chuyện, ngón tay đồng liên tục. Hai cái mê thần khôi ngẫu, đã như ruột mị bình thường, bay tới trong đám người. Giang Trần thần thức tập trung mấy người. Không có nào là thiên vị cường giả. Tự nhiên không thể có thể có bao nhiêu sức phản kháng. Bị hai cái mê thần khôi ngẫu không ngừng từ trong đám người ném đi ra. Giang Trần hành động này làm cho cổ na bộ lạc những dũng sĩ kia mỗi đều là câm như hến. Mọi người không cần phải lo lắng, An thiếu chủ tu luyện đọc tâm chi thuật có thể nhìn thấu nhân tâm. Mấy cái gia hỏa là trong các ngươi bại hoại, tùy thời có phản bội các ngươi. An thiếu chủ thay các ngươi thanh lý đi ra. Giang Trần tự nhiên không có thật sự có độc tâm thuật. Nhưng là, hắn nói như vậy, làm ra uy hiếp tác dụng. Đương nhiên, Giang Trần thiên mục thần đồng phối hợp tà ác kim nhãn đã có nhìn ra rất nhiều thứ đến. Mấy cái gia hỏa, Giang Trần có thể để xác, bọn hắn tuyệt đối là trong nội tâm có duyệt. Cổ na vương nên làm sự tình, An thiếu chủ đã xử lý rồi. Tiếp được đi, hãy nhìn ngươi đó. Cổ na vương gật gật đầu, tốt, mọi người ước sẽ ở lưu ly vương thành bên ngoài tập hợp. Đến lúc đó, khổ chúc lão tổ hội giá lâm, ta sẽ thừa cơ đem độc phóng xuất ra. Đúng vậy, bất quá ngươi cũng muốn kiềm chế điểm. Vạn nhất bại lộ đối với ngươi cổ na bộ lạc thế nhưng mà họ sát thân. Ngươi cũng yên tâm. Chỉ cần ngươi làm thỏa đáng chuyện này. Về sau chúng ta tộc cùng ngươi cổ na bộ lạc là minh hữu quan hệ. Về sau không có khổ man tộc. Chỉ có cổ na bộ lạc. Các ngươi tự thành nhất tộc. Cổ na tộc.

ra hai gã thiên vị nguyên lão, phân biệt kiềm chế bát huyên đệ. Có vấn đề không vậy nhớ kỹ, các ngươi có lẽ làm không hết cử thạch nhất tộc, nhưng nhất phải ngăn chặn bọn Han tổ. Ngươi ý? Bản lão tổ ý, tự mình trấn áp Giang Trần tiểu tử. Thánh linh a, Khổ Trúc lão tổ nhẹ khẽ vuốt vuốt bên người đầu kia hung hãn linh thú. Thánh linh a, đối phương có Chu Tước thần cầm, ta có thánh linh khai chiến về sau, ngươi phụ trách kéo lấy Giang Trần. Biết ca. Hừ. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. U. Kia thánh linh. Bất chủ gật đầu. Mọi người nhớ kỹ, lần này đánh hạ Lưu Ly Vương Thành là chúng ta tốt nhất, cũng là nhân tộc yếu kém nhất thời điểm. Đám nhân tộc một khi thức tỉnh của chúng ta cũng liền nhỏ mang rồi. Khổ Trúc lão tổ an cần khuyên bảo. Cổ Na Vương khẽ gật đầu, tựa hồ đối với Khổ Trúc lão tổ thuyết pháp thập phần tán thành. Tất cả mọi người chuẩn bị một chút, đều có các chức trách. Nhớ kỹ, một khi Khổng Ong Thánh Sơn bị công phá, không có bản lão tổ mệnh lệnh, tuyệt đối không thể đốt giết đánh cướp. Biết ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. To. Chúc lão tổ nghiêm khắc hạ lệnh. Lão tổ yên tâm. Mặc dù cầm xuống Khổng Ong Thánh Sơn, chúng ta cũng không dám tự tiện. Trước hết thông chi lão tổ, chờ lão tổ mệnh lệnh. Khổ Trúc lão tổ cười ha ha, chỉ cảm thấy Cổ Na Vương có một hồi không gặp, nói chuyện ngữ khí ngược là khách khí rất nhiều. Chỉ không biết Cổ Na Vương trong nội tâm, nhưng lâm o cuồng hỉ bên trong. Doanh trướng là hắn tỉ mỉ bố trí huyền bẫy dập. Phong Vân thất hồn tán, giờ phút này đã mê mang tại toàn bộ trong doanh trướng đầu. Độc Tôn Tam Giới chương 1543 thu hoạch đã đến, do tiến ó Giang Trần tại Khổng Ong Thánh Sơn bên trên khoan thai chờ đợi lấy. Đọc nhận được Phệ Kim Thử nhất tộc tình báo về sau, Giang Trần nghe nói Khổ Trúc lão tổ cùng mặt khác ba đại bộ lạc não cũng đã tiến ó Cổ Na Vương trong doanh trướng. Trần thiếu chắc chắn 100%. Phệ Kim Thử Vương ngữ khí kiên. Giang Trần khoan thai đứng lên, ha ha cười cười, khí phách phong bởi vì cái gọi là thượng binh phạt mưu, như thế không chiến mà khuất người chi binh, mới là vương đạo a. Nói thật, Giang Trần tập hợp nhiều như vậy binh lực, trên thực tế cũng không e ngại cùng Khổ Man tộc một trận chiến. Nhưng hắn kỳ thật cũng không muốn cùng Khổ Man tộc một trận chiến. Khổ Man tộc sức chiến đấu như vậy hung hãn, tính toán tại Lưu Ly Vương Thành cùng Khổ Man tộc một trận chiến, cũng nhất là lưỡng bại câu thương cục diện. Dù là thắng, cũng nhất là thắng thảm. Đây không phải Giang Trần muốn xem đến cục diện. Nhất là nhiều như vậy cùng hắn sớm chiều ở trung thuộc hạ, nhiều như vậy sinh động người. Tại trận này đại chiến ở bên trong, có sẽ có rất nhiều từ nay về sau âm dương lưỡng cách. Loại sự tình này, Giang Trần theo trong đầu không tiếp thụ được. Thời gian bên trên cũng không xê xích gì nhiều. Giang Trần ngữ khí nhẹ nhõm, triệu tập cử thạch nhất tộc bát huyên đệ. Các ngươi mấy huyên đệ đều cùng ăn thiếu chủ đi gom góp cái náo nhiệt a. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Người khác chờ, đều chuẩn bị một chút. Toàn bộ tập kết chờ lệnh. Nghe ta hiểu lệnh. Cổ Na Vương trong doanh trướng, Khổ Trúc lão tổ bên người sinh linh, bỗng nhiên tầm đó trở nên nôn nóng bất an. Bất chủ ra thấp giọng gầm rú, trong con mắt mang theo một loại không hiểu nôn nóng. Thánh linh đại chiến sắp tới, ngươi cái gì điên? Khổ Trúc lão tổ quát lớn. Thánh linh chỉ là nôn nóng gầm nhẹ.

bọn hắn đều phi thường tự phụ khờ giải tin ông lấy một điểm. Đó chính là bọn họ khổ man tộc so nhân tộc càng cao hơn quý. Loại này tự tin cơ hồ là xâm nhập bọn hắn võ giả trong xương tủy. Giang Trần nhưng không có hứng thú cùng bọn họ cãi nhau. Nhạt cười nhạt nói các ngươi giống phá cuống họng. Cũng không cải biến được hiện tại vận mệnh. Ngoại trừ phóng miệng pháo đã nghiền, có thể làm gì được ta? Giang Trần tùy ý chế ngạo lấy khổ man tộc. Khổ trúc lão tổ tính toán cùng Giang Trần ở giữa khoảng cách ẩm ẩm chuẩn bị lan những cường thế một kích. Lúc giờ phút này kỳ thật khổ trúc lão tổ cũng không có buông tha cho quay giáo một kích hy vọng. Chỉ là Giang Trần coi như có thể dòm phá khổ trúc lão tổ tâm. Cười nhạt một tiếng nói khổ trúc. Thu hồi ngươi dục dịch nghĩ cách ăn. Ngươi càng động. Ăn thiếu chủ cam đoan ngươi chết càng nhanh. Ta dám xuất hiện ở này có nắm chắc đoán chừng ngươi. Đừng nói ngươi chúng phong vân thất hồn tán tính toán không có chúng, ngươi cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. Đây là Giang Trần tự tin. Khổ trúc lão tổ tâm bị nói chúng, nghẹn lấy một hơi thoáng cái tiết. Chán nản thở dài không thể ông được. Ta khổ trúc lão tổ cả đời tung hoành thiên hạ. Kết quả là. Vậy mà tại một nhân tộc mao đầu tiểu hỏa trên người bại nhào. Quả thực là thiên đại châm cơ. Hừ. To. Cơ. Quy. Quy. Cả. Hừ. To. Trúc lão tổ ngữ khí điều hưu. Cũng biết chuyện không thể làm. Giang Trần không có nguyên nhân vi khổ trúc lão tổ lời nói này. Liền buông lòng cảnh giác. Chỉ là lạnh lùng cười. Nhìn xem khổ trúc lão tổ. Được làm vua thua làm giặc, đã không còn gì để nói. Khổ trúc lão tổ cũng là lưu manh. Ngươi nói đi. Điều kiện gì? Ngươi mới có thể buông tha những người vô tội này khổ man tộc dũng sơ. Y. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Vô tội Giang Trần nhìn không được cười lên. Bọn hắn tiến o nhân loại cương vực. Không có sát nhân không có đánh cướp làm người vô toi Trần ngữ khí trầm xuống khổ trúc. Ngươi không muốn cùng an thiếu chủ giả ngu hiện tại. Ngươi không có cách cùng ta có kè mặt cả. Biết ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. To. Trúc lão tổ dù cũng là đại nhân vật. Bị Giang Trần như vậy quát lớn. Trong lòng cũng là trong cơn giận dữ. Chỉ là. Đương hắn thúc giục lực lượng muốn bạo nổi công kích thời điểm. Chán nản hiện. Hắn đã không có bất kỳ nắm chắc đánh trúng Giang Trần rồi. Độc tôn tam giới chương 1544 làm ta tôi to. Tôn tam giới chương 1544 làm ta tôi to. Trúc lão tổ cưỡng ép ngăn chặn lửa giận. Nhẫn khí âm thanh nói sát nhân bất quá đầu chỉ xuống đất. Giang Trần. Ngươi ý như thế nào cứ ra tay a? Muốn ta tha những người này bất tử cũng có thể. Bất quá điều kiện nhất là có. Giang Trần chậm rãi nói. Điều kiện gì, ngươi nói đi. Khổ trúc lão tổ nghe nói còn có được đàm trong nội tâm cũng là hiện lên một đường sinh cơ. Cái thứ nhất, rất đơn giản, ngươi khổ trúc lão tổ, làm của ta tôi tớ. Giang Trần mới mở miệng, là ngữ ra kinh người. Khổ trúc lão tổ thốt ra ngươi điên rồi Giang Trần nhưng dáng ơi cười không giảm ngươi muốn nói cho ta biết. Ngươi cận kề cái chết không có nhục vậy cũng đi. Vậy thì không cần nói nữa. Dù ta trong kế hoạch vốn cũng không có hóa đàm như vậy hạng nhất. Giang Trần nói xong trực tiếp sắc mặt trầm xuống. Khổ trúc lão tổ vốn còn muốn cùng Giang Trần có kè mặt cả. Gặp Giang Trần căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Nói trở mặt liền trở mặt. Loại người này ở đâu như một người tuổi còn trẻ thiên tài quả thực so với hắn khổ trúc lão tổ còn người từng chảy. Chậm dơ. Dơ. Quy. Quy. A.

chỉ là lão phu quy thuận ngươi. Trước ngươi nói, nhưng là thật khổ Trúc lão tổ. Không có quên vừa rồi trước khi Giang Trần lời nói, giúp ngươi đột phá trung thiên vị trùng kích đại thiên vị. Giang Trần giống như cười mà không phải cười hỏi. Đúng, nếu thật có thể như thế, ta Khổ Trúc từ nhậm Khổ Man tộc thần miếu chi chủ vị trí, cũng chưa chắc không phải một chuyện xấu. Cổ Na Vương, ngươi may mắn à. Nếu như không có lão phu cam tâm tình nguyện chuyển nhượng quyền trưởng cho ngươi, ngươi không có được thần miếu tán thành, cưỡng ép tế tự, rất có thể tao ngộ thiên phạt. Cổ Na Vương cả kinh một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn theo Khổ Trúc lão tổ trong tay cướp lấy vị trí, còn muốn Khổ Trúc lão tổ tự mình ủng hộ chuyển nhượng quyền trưởng cho hắn. Không thể không nói, Cổ Na Vương cẩn thận ngẫm, đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng là chính như Giang Trần nói, được làm vua thua làm giặc là đạo lý này. Khổ Man tộc một hồi mong muốn bên trong đại chiến cùng khói thuốc súng cũng không có bộc phát. Tại Giang Trần cùng Cổ Na Vương nội ứng ngoại hợp hợp tác xuống thành công giải quyết Khổ Man tộc họa lớn trong lòng. Hiện tại Cổ Na Vương đương quyền, hắn trở về Khổ Man tộc về sau, nhất là một lần đại tẩy trừ. Tẩy trừ hoa bối bộ lạc, chuyên cua tui nên sau đó bốn phía lập uy, làm cho cả Khổ Man tộc người cũng biết. Hiện tại Khổ Man tộc là do hắn Cổ Na Vương dơ quy quy to a tị là Khổ Trúc lão tổ bị thổ Giang Trần thần thức hạn chế. Hắn đời này cũng không có chơi ra cái gì mới lạ bịt bợm rồi. Giang Trần hiện tại đúng là luôn dùng người, chỉ cảm thấy cứ như vậy đem Khổ Trúc lão tổ tiêu diệt, chẳng lẽ không phải là thiên đại lãng phí, nên hắn mới có thể linh cơ khẽ động, để cho Khổ Trúc lão tổ làm hắn tôi tớ. Hắn ngay từ đầu cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, cho rằng Khổ Trúc lão tổ chắc chắn sẽ không đáp ứng. Sĩ khả sát bất khả nhục, đúng như là hắn nghĩ như vậy. Khổ Trúc lão tổ ngay từ đầu chẳng những không đáp ứng, đến đằng sau 180 đại chuyển biến, đồng ý Giang Trần đề nghị. Như Khổ Trúc lão tổ, Giang Trần tự nhiên sẽ không đưa hắn ở thiếu chủ phủ nội, mà là đưa hắn dàn xếp tại Lưu Ly Vương Thành, vì hắn mở khác viện, dàn xếp Khổ Trúc lão tổ. Trên thực tế là một loại giam lỏng, nhưng cũng là một loại an bài. Như Khổ Trúc lão tổ loại này kim bài đả thủ tại Lưu Ly Vương Thành, vừa không cần lo lắng nhân tộc những lánh đời kia cường giả trước tới quấy roi Khổ Trúc lão tổ, thật cũng không có phàn nàn cái gì. Hắn hiện tại rất thân phận của mình là Giang Trần tù binh, là Giang Trần tôi tớ. Đi qua hết thảy cũng đã cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Có Giang Trần ủng hộ, Cổ Na Vương cũng nhất có thể khống chế tốt Khổ Man tộc, tự cũng không cần hắn đến lo lắng. Khổ Man tộc phiền toái, Giang Trần ngược là giải quyết khác tầm thường thuận lợi. Chỉ là Giang Trần tâm tình cũng không có vì vậy mà buông lỏng. Hắn biết này nhân loại cương vực có rất nhiều giới bi chi cảnh, tây bắc bên này chỉ là bên trong mà thôi, mặt khác mấy có giới bi chi cảnh, chỉ có Nam Đầu Ly tộc bên kia bị Giang Trần chữa trị rồi. Chỉ là chữa trị hiệu quả mạnh như thế nào, Giang Trần cũng không lắm. Một ngày này, Giang Trần ngồi xuống minh ông, bỗng nhiên như có điều suy nghĩ. Ta hôm nay nhân loại cương vượt đại cục tuy nhiên không tính lớn, nhưng ít ra đem mạch suy nghĩ rồi. Nhân loại cương vực tạm thời coi như vững chắc. Mặc dù mặt khác giới bi chi cảnh phá vỡ, hôm nay cũng sẽ không giống trước đây như vậy lòng người bàng hoàng rồi. Giang Trần kỳ thật cũng có thể cảm nhận được. Nhân loại cương vực tại một lần khảo nghiệm ở bên trong, đã ở phát triển. Hiện tại tất cả đại tôn môn người cũng đã lục tục ly khai Lưu Ly Vương Thành, phản hồi của mình. Lục tục

nhân loại cương vực lớn nhỏ sự vụ cũng đã dần dần về tới chính xác quỹ đạo. Là nhân tộc đại thế, bôn ba những năm này, ta cũng nên vì chính mình lo lắng lắng. Vi Hoàng Nhi lo lắng lắng rồi. Nghĩ đến mình ở tại đây mỗi một ngày địa qua. Mà Hoàng Nhi tại Vạn Uyên Đảo, muốn mỗi một ngày đều thụ vô tận dày vò. Nghĩ tới đây, Giang Trần động lực 10 phần. Đối với Giang Trần mà nói, đột phá đế cảnh kỳ thật không coi o đâu, thực chất tính khiêu chiến. Dùng Giang Trần số mệnh, dùng Giang Trần ngộ tính, dùng Giang Trần căn cơ, chính là đế cảnh căn bản đều không tính khảm. 9 tháng về sau, Giang Trần thuận lợi xuất quan. Lúc này đây xuất quan, Giang Trần mang theo tràn đầy thu hoạch. Không đơn thuần là đột phá đế cảnh, càng làm cho Giang Trần tại võ đạo cảnh giới bên trên đứng lên đây mới. Đế cảnh. Rốt cuộc Giang Tê. Sơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ. Có thể danh chính ngôn thuận đeo lên phong hào. Giang Trần đại đe hiện tại mỗi đằng trước bậc thang, đều là đối với kiếp trước thái mơ chi thể vận mệnh cứu rỗi. Mỗi một lần đột phá đều bị Giang Trần cảm thấy kích động không thôi. Đột phá đế cảnh cũng làm cho Giang Trần ở mọi phương diện đều là nước lên thì thuyền lên. Cửu cung mê thần đồ không gian áo nghĩa, Giang Trần nhiều nắm giữ một ít. Mà mê thần khôi ngấu tại Giang Trần trong tay cũng thoáng cái có thể thao túng 4 tôn rồi. 7 tôn mê thần khôi ngấu, thoáng cái có thể thao túng 4 tôn. Nếu tại trong thực chiến, người thông minh cũng biết, nên là bực nào ưu thế thật lon lần đó ra. Giang Trần tốn ong đối nhiều, là Thánh Long Cung. Giang Trần mỗi ngày dùng thần thức quan ong Thánh Long Cung, cảm thụ được Thánh Long Cung hoang cổ khí tức, cũng là thật sâu tán thưởng. Là một bộ cung xịn, chính mình xem như nhặt được tiện nghi. Ngoài ra, Giang Trần trên người sở hữu trang bị, sở hữu vũ khí, Giang Trần đều đã lấy được một vòng tăng lên. Mà Hoàng Sơn Nhị Tiêu truy tung huyết quỷ ma đế, vậy mà cũng thành công rồi. Lưỡng đại thiên vị trấn áp huyết quỷ ma đế, đây là huyết quỷ ma đế tuyệt đối thật không ngờ. Lần trước băng vân sơn mạch một trận chiến về sau, huyết quỷ ma đế cũng là bị thương. Hoàng Sơn Nhị Tiêu dù cũng là thiên vị cường giả, 2 cách đuổi giết, chiến cuộc như trước thập phần thảm thiết. Cũng may, Hoàng Sơn Nhị Tiêu đột phá thiên vị về sau, so đế cảnh cường rất nhiều. Bởi vậy đuổi giết huyết quỷ ma đế tuy nhiên bỏ ra một chút nho nhỏ giá lớn, cũng là thành công giết chết huyết quỷ ma đế. Vì Giang Trần tạo thanh như vậy trong lòng họa lớn, mà để cho Giang Trần có chút phiền muộn chính là, lần trước đến khổng ong thánh sơn sơn môn bên ngoài chửi bậy chính là băng xương lão đầu. Nhưng thật giống như biến mất. Buôn ngoan thoại tựa hồ cũng hoàn toàn không có ý thực hiện rồi. Giang Trần kỳ thật đã bố tốt rồi cục, chờ đợi nhân tộc lánh đời cường giả xuất hiện. Chỉ tiếc băng xương lão đầu tựa hồ ngửi được không đúng, vậy mà không bao giờ nữa hiện thân. Hắn không hiện thân, làm tai họa ngầm, Giang Trần ngược càng không yên lòng. Sau khi xuất quan, Giang Trần hạ lệnh từ lúc khoảnh khắc, hướng nhân loại cương vực truyền bá một đầu. Truyền bá tốc độ càng nhanh càng tốt. Nói ăn thiếu chủ tại Lưu Ly Vương thành khổng ong thánh sơn thiết lập trà hội, phụng thỉnh thiên hạ lánh đời thiên vị cường giả. Người đến càng nhiều càng tốt. Cũng có đại phúc lời phù tang Trần một chiêu này, chẳng khác gì là chủ động xuất kích. Có lẽ đối phó những lánh đời này cường giả có lẽ có một chút tác dụng. Độc tôn tam giới chương 1546 lánh đời cường giả vòng tròn. Tôn tam giới chương 1546 lánh đời cường giả vòng tròn loại cương vực. Tồn thế thiên vị cường giả thực có không ít. Nhưng là trước mắt lẫn nhau còn có liên hệ câu thông, cũng chính là như vậy 7-8 người. Kể cả đã bị Giang Trần tiêu diệt Thư Vạn Thanh,

thậm chí có ít người đã đến nhất cấp độ. Qua cách 1-2 ngàn năm, cũng không cách nào nữa lấy được nửa bước đột phá. Là bình cảnh, mỗi người đều có bình cảnh, có chút bình cảnh, thậm chí sẽ trở thành làm một sinh đều không thể đột phá cực hạn.